Nói yêu em 7 lần. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bà cũng ác vừa thôi. Nhỏ Chi từ trong lớp đi ra nhìn hai nhỏ bạn mình mắng nỡ nào chọc ghẹo ổng như thế chứ hôm nay lương tâm bà trỗi dậy rồi à? Tùng Linh nhìn nhỏ Chi bĩu môi đáp. Trỗi dậy thì không trỗi dậy, chỉ là hôm nay bà gặp được trai đẹp nên thức tỉnh lương tâm một chút thôi. Nhỏ Phương đáp. Trai đẹp cái thằng hot dog bà vừa nói đó hả? Tùng Linh chui mũi hỏi. Đập chết bà bây giờ, hot boy chứ hot dog cái gì? Nhỏ Phương bộp lên vai nhỏ một cái đau điếng. Cái thằng cha đó thì đẹp cái nỗi gì? Nhỏ bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ nói. Bà thấy anh ấy chưa mà dám nói lớn tiếng thế hả? Nói cho bà biết, đẹp trai học giỏi không thua gì Lập Khiêm nha, là học sinh xuất sắc mấy năm liền. Nhỏ Chi liền hết lời khen ngợi. Thật không đó? Nhỏ bĩu môi tỏ vẻ không tin. Cái tên đó vừa đến đây thôi, làm sao bà lại biết được hắn ta học như thế nào chứ? Sao lại không biết, chỉ có óc heo của bà mới không thèm để ý mọi chuyện nên mới không biết mà thôi. Nhỏ Phương cãi lại anh ấy hà là quán quân chương trình đường lên đỉnh Olympia, học sinh giỏi toán cấp quốc gia, còn là kiện tướng cơ tướng nữa nha. Từng được báo mực tím và hoa học trò giới thiệu là gương mặt đại diện học sinh tiêu biểu đó nha. Nè, anh ta cho bà bao nhiêu lợi lộc khiến bà hết lời ca ngợi anh đến như thế vậy chứ? Tùng Linh khịt mũi khinh bỉ nhìn cái đứa bạn cực kỳ hám trai này của mình. Có lần nhỏ suýt tí nữa là ngã nhào khi nhìn thấy cái list tên trai đẹp và sở trường của họ được nhỏ bạn ghi chú một cách cẩn thận vô cùng. Thật nhiều khi muốn, đứa bạn dở hơi này, phải chi nó dùng sự chuyên cần ghi chú này để ghi chú lời giảng của thầy cô lại đoàng hoàng, thì nhỏ có thể ngủ thoải mái trong giờ học mà không lo không hiểu bài rồi hay không? Xin cho bon 5 phút tự kỷ quá choáng với em này, tôi thấy cái thằng cha đó vừa xấu bụng vừa nham hiểm lại vừa dê xồm đáng ghét không chịu nổi luôn mà mấy bà khen là thế nào? Bà gặp anh ấy chưa mà bày đặt chê người ta như thế, bà liệu hồn, coi chừng fan của anh ấy nghe được xé xác bà ra làm tư bây giờ. Nhỏ Chi lườm mắt cảnh cáo. Xí, nói ấy bà biết nhé, tôi chẳng những biết anh ta, còn sống chung một chỗ, ngủ chung mọi nơi ấy. Vừa nghe hai đứa bạn nói, Tùng Linh biết ngay là hai đứa bạn nói đến tên khốn kia ngay. Làm gì có ai đẹp trai mà bây giờ hai nhỏ mới biết chứ? Thật hả? Nhỏ Chi trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Tùng Linh có chút ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Nhỏ Phương liền ký đồng nhỏ Chi một cái mắng, cách chương.